Chàng rể siêu cấp, chương 1139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hàn Quân đi vào Mục Làm Tư thì Dương Vạn Lâm đã đứng ở cửa chờ từ lâu rồi. Từ đây cũng có thể nhìn ra Dương Vạn Lâm coi trọng Hàn Tam Thiên đến như thế nào. Thân là cậu chủ của nhà họ Dương, thậm chí còn có hy vọng trở thành gia chủ tương lai của nhà họ Dương, cho đến bây giờ chỉ có người khác chờ anh ta. Chứ sao đến lượt anh ta chờ người khác, nhưng đối với Hàn Tam Thiên, Dương Vạn Lâm bằng lòng có trường hợp đặc biệt ấy. Ngay cả Dương Bản cũng vô cũng coi trọng Hàn Tam Thiên, sao anh ta dâm có lý do gì để khinh thường Hàn Tam Thiên? Lão Hàn, rốt cuộc cậu cũng đã xuất hiện rồi. Gần nửa tháng rồi mà không có chút tin tức gì của cậu, cậu đang làm việc gì sao? Dương Vạn Lâm nhiệt tình nói. Đối với thái độ này của Dương Vạn Lâm, Hàn Quân hơi không quen. Dẫu sao địa vị của người ở trước mắt này còn cao hơn gã rất nhiều. Trước kia gã không có cả tư cách gặp Dương Vạn Lâm, nhưng bây giờ, Dương Vạn Lâm lại chủ động nói chuyện với cậu ta. Điều này làm cho trong lòng Hàn Quản không nhịn được mà suy nghĩ, rốt cuộc tên rác rưởi Hàn Tam Thiên kia đã làm cái gì mà có thể làm cho Dương Vạn Lâm chủ động lấy lòng. Có chút việc riêng, nhưng mà đã xử lý xong rồi. Hàn Quân nói, sau này cậu không thể biến mất không có lý do như vậy được, nếu không tôi sẽ rất lo lắng. Đi thôi, tôi đã đặt chỗ trước rồi, đêm hay nhất định có thể làm cho cậu vừa lòng. Dương Vạn Lâm thân thiết choàng lấy vai Hàn Quân, anh ta coi Hàn Quân như Hàn Tam Thiên, không hề phát hiện ra, bởi vì khuôn mặt của cặp anh em này thật sự quá giống nhau, người ngoài hoàn toàn không thể nào phân biệt được. Đi vào Mục Lâm Tư, những tiếng ngâm nga trầm thấp kích thích Hàn Quân tiết ra chất adrenaline. Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Quân đến hộp đêm, nhưng trước kia vào không đường đường chính chính như thế này, hơn nữa cũng không có tâm trạng cái gì cũng muốn làm giống như hôm nay. Ánh mắt nhìn về phía phụ nữ ngày hôm nay của gã đã hoàn toàn thay đổi, bởi vì sau khi được Nam Cung Thiên Thu đồng ý, Hàn Quân đã có tư cách để nắm thử trái cấm. Hai người được phục vụ đưa thẳng lên tầng trên. Đây là nơi mà Mục Làm Tư dành riêng cho khách VIP, người không có năng lực chỉ tiêu thì không có tư cách lên tầng. Hơn nữa cả tầng 2 cũng chỉ có 4 phòng, để cho những vị khách VIP có không gian rộng rãi, với lại cũng không xúc phạm đến riêng tư của đối phương. Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc ở nơi này, muốn làm chuyện gì cũng được. Hơn nữa cũng sẽ không bị người khác phát hiện, hộp đêm cũng sẽ không nhúng tay vào quân. Lão Hàn, nếu đêm nay cậu nhìn chúng ai, cứ nói thẳng cho tôi biết. Bất kể là dạng phụ nữ như thế nào tôi cũng có thể giúp cậu đoạt vào tay. Dương Vạn Lâm nói với Hàn Quân, tim Hàn Quân đập nhanh hơn, đây sẽ là đêm để gà nghênh đón chuyện trở thành đàn ông, cho nên gà không tránh khỏi khẩn trương và kích động. Một người chắc là không đủ đâu, Hàn Quản cười nói, trên mặt Dương Vạn Lâm lộ ra nụ cười nghi ngờ, nói. Cậu đừng khoác lác nữa, nghiêm túc đi nào, bây giờ cậu mới ngắn này tuổi không thích hợp để lao lực quá đó đâu. Anh cho rằng tôi đang khoác lác sao? Có cô gái nào tốt thì nhanh chóng giới thiệu cho tôi đi. Hàn Quân vội vàng nói. Đối với người thường xuyên lăn lội trong hộp đêm như Dương Vạn Lâm mà nói, sao có thể không biết nhóm các người đẹp được chứ? Nếu Hàn Quân có yêu cầu về phương diện này, đương nhiên anh ta sẽ thỏa mãn rồi. Ngồi trước đi, ngay lập tức tôi sẽ thỏa mãn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp Hàn Quản ngồi ở trên ghế dài. Dương Vạn Lâm liền đi gọi người, sàn nhảy của tầng 1 đang rất náo nhiệt, trong đó có không ít người là người quen của Dương Vạn Lâm. Dương Vạn Lâm không tốn thời gian bao, lâu mà đã sắp xếp được hơn 10 người đẹp, từ phương diện dáng người mà nói tất cả đều là cực phẩm. Dưới ánh sáng lờ mơ là những gương mặt trang điểm đậm không nhìn ra có vấn đề gì lớn. Sau khi mang tất cả những cô gái này lên tầng 2, trái tim không an phận của Hàn Quân lại càng không chịu được. Dưới sự sắp xếp của Dương Vạn Lâm, những cô gái này đều rất chủ động nhích ZS. Hoa, G, I, ZOSG bản quyền 1467 AMQI sát đến bên Hàn Quản. Sau khi Dương Vạn Lâm nhìn thấy tay chân không sạch sẽ kia của Hàn Quản, anh ta nghĩ thầm rằng cuối cùng cũng đã nắm được sở thích của Hàn Tam Thiên. Thì ra gà là một kẻ háo sắc, vậy thì đã có cách để có thể lấy lòng Hàn Tam Thiên. Nhưng Dương Vạn Lâm vẫn hơi bất ngờ. Dù sao gà cũng chỉ là một đứa con nít 14 tuổi mà thôi, không ngờ thế mà lại có nhu cầu trưởng thành như vậy. Hàn Quân trái ôm phải áp, bàn tay không ngoan ngoãn làm những hành động mờ ám, những cô gái này cũng đã quen bị người khác động tay động chân, cho nên không từ chối, ngược lại còn rất phối hợp mà hùa theo. Lão Hàn, nếu cậu có bản lĩnh ấy thì đêm nay mang tất cả người đi đi. Tôi sẽ sắp xếp khách sạn giúp cậu. Dương Vạn Lâm cười nói với Hàn Quân, những lời này của anh tôi rất vừa lòng. Vẻ mặt Hàn Quân nghiêm túc nói, chỉ sợ ngày mai cậu không thể xuống giường được. Hai người bắt đầu vui đùa chuyện ăn mặn, quan hệ giữa hai người cũng phát triển một cách nhanh chóng. Trong lòng Dương Vạn Lâm vô cùng vui vẻ, chỉ cần có thể lấy lòng Hàn Tam Thiên được thì cái giá gì anh ta cũng có thể chấp nhận, chứ đừng nói đến những cô gái ở trong hộp đêm này. Cùng lắm thì sau này cho bọn họ chút tiền mà tiên đối với Dương Vạn Lâm mà nói là không hề thiếu. Không lâu sau, một người thanh niên đi vào phòng của Dương Vạn Lâm. Mặc dù các phòng khách VIP ở tầng 2 không thể quấy rầy lẫn nhau, đối với phương diện này hộp đêm cũng có quy định. Nhưng mà nhân viên của hộp đêm không dám ra mặt ngăn cản người thanh niên này, rõ ràng là có thân phận không bình thường. Dương Vạn Lâm, từ bao giờ mà anh đã suy bại đến loại tình trạng này mà còn ở cùng với một đứa con nít? Người thanh niên kia cười nhạo nói với Dương Vạn Lâm, Dương Vạn Lâm ngẩng đầu y én nhìn, nụ cười ở trên mặt đọng lại trong nháy mắt. Vương Lâm Kỳ thật là trùng hợp ở trong này mà cũng có thể gặp anh. Dương Vạn Lâm thản nhiên nói, Vương Lâm Kỳ, con cháu nhà họ Vương, là một trong ba gia tộc lớn ở thủ đô. Địa vị của anh ta ở nhà họ Vương Dương như cũng giống như địa vị của Dương Vạn Lâm ở nhà họ Dương, đầu là người được gửi gắm kỳ vọng cao để trở thành gia chủ tương lai, ba gia tộc lớn ở thủ đô, bề ngoài vẫn rất hòa thuận nhưng sự cạnh tranh trong bóng tối chưa bao giờ là ít. Thậm chí còn có rất nhiều thủ đoạn trong bóng tối, có thể nói là kẻ thù không đội trời chung của nhau, gặp mặt kẻ thù, đương nhiên là vô cùng tức giận rồi. Trùng hợp hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghe nói là anh ở trong này, cho nên mới tới. Vương Lâm Kỳ nói, Dương Vạn Lâm nhíu mày, Vương Lâm Kỳ thẳng thần như vậy, giống như là đến gây chuyện vậy. Nhưng Dương Vạn Lâm không lo lắng chút nào, có cao thủ như Hàn Tam Thiên ở đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Vương Lâm Kỳ thật sự muốn gây chuyện thì người chịu thiệt chính là anh ta. Xem ra anh tìm tôi có việc rồi. Nói đi có chuyện gì muốn cầu xin tôi giúp đỡ sao? Dương Vạn Lâm thản nhiên bảo. Vương Lâm Kỳ cười lạnh lùng, nói. Dương Vạn Lâm, anh là cái thà gì vậy còn muốn tôi cầu xin anh? Anh thật sự là không biết xấu hổ đây. Không có việc gì muốn cầu xin tôi, vậy còn cố ý đến tìm tôi làm gì, hay là anh còn muốn đánh nhau? Dương Vạn Lâm khiêu khích nói, cách đây một khoảng thời gian, nhà họ Vương chúng tôi có một hạng mục đã bị nhà họ Dương của anh làm khó để từ bên trong. Chuyện này, nhà họ Dương của anh vẫn chưa cho tôi một lời giải thích. Vậy hôm nay chúng ta hãy nói cho rõ ràng đi. Vương Lâm Kỳ nói, giải thích, Dương Vạn Lâm khinh thường liếc mắt nhìn Vương Lâm Kỳ một cái, nói. Nhà họ Dương chúng tôi làm việc còn cần giải thích với anh sao, anh cho anh là cái thả gì chứ? VS03 ỷ ZOSG bản quyền 1467 ạ ý quy z cách chương.